Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Hogwarts chứng kiến hệ thống. Mặc vào màu đen phù thủy báo. Cẩn thận san bằng góc áo nhăn nheo. Gren nhìn Slytherin huy chương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiển nhiên, hắn xuyên qua chậm một điểm. Nguyên thân là thuộc về Slytherin học viện. Này không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà xuyên việt tới hắn có lẽ không phải. Chỉ ít hắn đối với thuần huyết luận không một chút nào chống đỡ. Cũng không kiên nhẫn với những kia phiền phức vô cùng lễ nghi. Có điều hắn cũng vui mừng chính mình xuyên qua vừa thời điểm. Không phải vậy hắn rất khó giấu giếm được mũ phân viện nhiếp thần lấy niệm. Hoặc là tương tự ma pháp. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là hắn không muốn để cho bí mật của chính mình lộ ra ánh sáng. Hắn đến rời xa Dumbledore. Mãi đến tận hắn có biện pháp học được đại não phong bế thuật. Cứ việc Dumbledore nên cũng sẽ không lạm dụng nhiếp thần lấy niệm. Nhưng ai cũng không muốn để cho đầu óc của chính mình trần trụi bày ra ở người khác trước mắt. Hắn có lẽ chỉ cần làm từng bước cố gắng học tập ma pháp. Đứng ngoài quan sát nội dung vở kịch đẩy mạnh, liền có thể rất tốt mà giải quyết đi hắc ma vương vấn đề. Mà hắn chỉ cần nhìn cha của chính mình, nhường hắn không muốn tìm đường chết, tương lai sẽ rất tốt đẹp. Hắc ma vương sẽ bị chúa cứu thế đánh bại, thế giới như thường vận hành. Cho tới Harry Potter những chuyện hư hỏng kia, hắn cũng không muốn đi tham dự. Mà thân phận của hắn rất thích hợp với ở tương lai phong ba bên trong bo bo giữ mình. Về phần hắn chính mình, Brain trong mắt màu đen bên trong lóe qua một tia mờ mịt cùng tự diễu. Thế giới xa lạ thân nhân, xa lạ tất cả, mặc dù là thích nhất trong tiểu thuyết thế giới. Hết thảy tất cả đều là quen thuộc lại xa lạ, nhưng mình chung quy không thuộc về nơi này. Hắn lần thứ nhất có một loại không biết phải làm gì mờ mịt cảm giác. Kiếp trước hắn đều là độc lập mà tự chủ. Hắn biết mục tiêu của chính mình, đồng thời trả giá kiên trì bền bỉ nỗ lực. Nhưng ở sinh hoạt mới vừa có khởi sắc thời điểm gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Những người kia sợ là cười điên rồi sao? Brent tự giễu cười. Hay hoặc là, đây chính là bọn họ làm. Này rất dễ đoán, không phải sao? Gren nhìn trong gương xa lạ lại quen thuộc chính mình. Thầm nghĩ, nếu không thể quay về, cái kia liền theo bọn họ đi. Thế nhưng, hắn muốn chúa tể chính mình sinh mệnh. Không muốn lại bị bất luận là đồ vật gì tùy ý cướp đoạt. Dù cho là thời gian, mà cái này từng nhường hắn sâu sắc mê muội thế giới phép thuật. Tất cả tựa hồ cũng có khả năng. Cái thế giới này hấp dẫn nhất hắn. Xưa này đều là ma pháp. Ma pháp, không ngại liền thử leo ma pháp cực hạn, siêu việt hắc ma vương, siêu việt Dumbledore, siêu việt tất cả mọi người. Brain sâu sắc nhìn con mắt của chính mình, trong mắt là không có chút rung động nào hồ sâu, chỉ là được ngày nào hay ngày ấy. Thôi, nếu như không có một cái mục tiêu, hắn nghĩ chính mình có thể sẽ chết đi. Thu dọn tốt sách giáo khoa. Brain lúc này mới nhớ tới tối hôm qua trong đầu chuyện kỳ quái. Hắn tập trung sức chú ý. Trong đầu hiện ra một nhóm chữ. Hogwarts chứng kiến hệ thống. Thông qua chứng kiến cùng tham dự Harry Potter bên trong một loạt sự kiện lớn. Thu được chứng kiến điểm. Tăng cường sức mạnh phép thuật. Leo ma pháp đỉnh phong. Chứng kiến nghi thức nhập học. Chứng kiến điểm cộng 1. Chứng kiến điểm 1. Kéo xuống mục lục. Ma lực, nhập môn, cộng, ma pháp mạnh yếu không ngừng cần tri thức, cũng cần càng mạnh mẽ ma lực, trí nhớ thông thức, nhập môn, cộng, đối với tất cả tri thức ký ức cùng lý giải tốc độ, lực phản ứng, nhập môn, cộng, chiến đấu thành bại có lúc không riêng quyết định bởi với ma lực, càng cần phải tốc độ phản ứng cùng tư duy tốc độ, không chú thi pháp, chưa nhập môn, cộng, vĩ đại phù thủy. Phải hiểu được rút ngắn thần chú, thậm chí thủ tiêu thần chú, không trượng thi pháp, chưa nhập môn, cộng, vĩ đại phù thủy, phải hiểu được khống chế tốt tự thân ma lực, tất cả quy về tự thân, biến hình thuật, chưa nhập môn, cộng, ma chú học, chưa nhập môn, cộng, kéo xuống mục lục, ma dược học, chưa nhập môn, cộng, kéo xuống mục lục. luyện kim thuật, chưa nhập môn, cộng, kéo xuống mục lục, dự ngôn thuật, chưa nhập môn, cộng, ngôn ngữ phù văn học, chưa nhập môn, cộng, cõi đời này rất nhiều ngôn ngữ cùng phù văn đều cần đặc biệt vật chủng hoặc thiên phú. Nhưng ngươi có thể lẩn tránh nó. Nhiếp thần lấy niệm, chưa nhập môn, cộng, đặc thù ma pháp, ngươi sẽ biết lòng người quỷ quyệt. Đại não phong bế thuật, chưa nhập môn, cộng, đặc thù ma pháp, muốn học bảo vệ ngươi đại não. Trình độ đẳng cấp, chưa nhập môn, nhập môn nắm giữ tinh thông chuyên gia đại sư tông sư. Trong đó, tinh thông trở xuống cần một điểm chứng kiến điểm thăng cấp. Chuyên gia cùng đại sư cần 2 điểm chứng kiến điểm thăng cấp. Tông sư cần 3 điểm chứng kiến điểm thăng cấp. Hết thảy chứng kiến sự kiện chỉ bao hàm trong nguyên tắc chuyện quan trọng kiện. Đi chứng kiến nó, đi trải qua nó, đi chứng kiến nó kết cục. Thích hợp tham dự có thể khiến chứng kiến điểm tăng gấp đôi. Này sẽ là một hồi vĩ đại mạo hiểm. Brand điểm này dường như màn hình giả lập đồ vật, nhưng không có cái khác phản ứng. Chỉ là một cái giả lập bảng. Trong đó cộng có phản ứng. Hẳn là có thể thông qua chứng kiến điểm tăng mạnh. Brand kinh ngạc mà nhìn một lần lại một lần trong đó miêu tả. Rất nhiều nơi cũng không rõ lắm. Cần chính hắn đi tìm tòi. Thế nhưng, chứng kiến hệ thống. Muốn ta đi chứng kiến sự kiện lớn. Đây là nghiêm túc sao? Hắn lần thứ nhất toát ra giờ khóc giờ cười biểu hiện. Phải biết, cái thế giới này tuyệt đại đa số sự kiện lớn. Đều là quay chung quanh Harry Potter tiến hành. Nếu như là ở Gryffindor. Vậy này rất đơn giản. Như John cùng Hermione như thế trở thành chúa cứu thế như hình với bóng bạn tốt. Tự nhiên có thể đơn giản chứng kiến hầu như hết thảy sự kiện. Nhưng vấn đề là, hắn là cái Slytherin. Hơn nữa, phụ thân là cái thực tử đồ. Đây cơ hồ là ma pháp giới người qua đường đều biết sự tình. Thân phận của hắn, trời sinh đứng ở chúa cứu thế phía đối lập. Chuyện này ý nghĩa là hắn không có thể trở thành Harry Potter tiểu đồng bọn. Ngược lại sẽ bị hắn mọi cách phòng bị. Tiện đà bỏ qua tuyệt đại đa số sự kiện. Brain yên lặng mà đưa ánh mắt từ hệ thống lên rời. Có chữ viết dường như đám mây giống như tiêu tan ở đầu óc nơi sâu xa. Đến tột cùng phải như thế nào đi làm? Hắn còn muốn cố gắng suy nghĩ một chút. Hắn lúc này đối với này hứng thú không lớn. Tùy duyên đi. Nhìn đồng hồ, hắn đánh thức vẫn còn ngủ say bạn cùng phòng. Dĩ nhiên là Draco Malfoy, Vincent Crabbe, cùng với Gregory Goyle. Đây thực sự là, càng không thể nào a. Brain lén lút che chán. Hogwarts cầu thang rất phức tạp, rộng hẹp bất nhất, có lay động, có còn có thể biến hóa phương hướng, còn có chút nho nhỏ cạm bẫy. Đương nhiên, phòng học đường cũng không khó tìm. Chỉ cần hỏi nhiều hỏi đường. Chỉ cần ngươi đầy đủ lễ phép. Bạn học viện lớp lớn bọn học sinh cũng không keo kiệt vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Có Crabbe cùng Goyle đi ở phía trước. Ngươi không cần lo lắng dẫm tiến vào đột nhiên biến mất cầu thang. Trên thực tế, bọn họ đều là đem có thể dẫm hố đều cho dẫm một lần. Malfoy nhưng là theo ở phía sau len lén cười. Điều này làm cho Brain cũng nhịn không được. Tình cờ bọn họ sẽ thấy gây sự Pip. Hắn đang ở trong hành lang lớn tiếng cười the thé. Bị Malfoy châm biếm một câu. Sau đó, Brain bốn người thật vất vả bỏ rơi đuổi theo bọn họ vứt phấn viết đầu Pip. Malfoy trên đầu bị đập ra một cái bọc lớn. Ta muốn viết tin nói cho ba ba ta biết. Nhường hắn đem cái này đáng ghét U Linh đuổi ra Hogwarts. Malfoy buồn bực ồn ào. Brain. Ngươi đến theo ta bảo đảm ngươi cũng sẽ cho ba ba ngươi viết thư. Kỳ thực cũng rất có thú. Không phải sao? Brain buồn cười lắc lắc đầu. Đánh trên người phấn viết cho. Tâm tình lần thứ nhất tốt lên. Slytherin năm nhất chương trình học chỉ có ma dược khóa là cùng Gryffindor cùng tiến lên. Cái kia đều sẽ có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng. Hai cái học viện đều là đối chọi gay gắt. Những khóa trình khác đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Brain thích nhất chương trình học là ma chú học cùng biến hình thuật. Không có cái gì chương trình học có thể so với chúng nó càng trực quan thể hiện ra ma pháp thần kỳ. Ma chú giờ học giáo viên Flitwick giáo sư đứng ở cao cao một chồng sách lên. Vóc người của hắn tiểu lạ kỳ, nhưng dạy học trình độ rất cao. Đều là có thể rõ ràng giảng giải tốt ma chú phóng thích yếu điểm. Brain phát hiện thiên phú của chính mình không tính kém. Tuy rằng quá trình có khúc chiết, nhưng vẫn là ở trên lớp thời điểm thành công phóng thích ma chú. Chỉ là so với Malfoy chậm một chút. Này vẫn là ở hắn cầm một cái không thế nào dùng tốt ma trượng tình huống. Hắn hiện tại ma trượng là xuất từ Ollivander ma trượng tiệm. 11 tấc anh rưỡi. Gỗ hắc đàn. Trượng tâm là hỏa long trái tim thần kinh. Nhưng hiển nhiên ở hắn xuyên Việt tới sau khi. Cái này ma trượng liền không thế nào thích hợp hắn dùng. Brain luôn cảm thấy sử dụng đến không một chút nào thông thuận. Đương nhiên. Krabby cùng Goy liền không may mắn như vậy. Bọn họ mãi đến tận tan học cũng không thể thành công thả ra ma chú. Chỉ là nhường ma trượng nhọn phun châm lửa hoa. Vì thế Flitwick giáo sư không thể không cho bọn họ bố trí ngoài ngạch luyện tập bài tập. Nhường bọn họ ở lần sau đi học trước luyện biết cái này cái ma chú. Hai cái to con không có tim không có phổi chơi đã lâu. Mãi đến tận lần sau ma chú giờ học nhanh lúc bắt đầu mới hoảng rồi tay chân. Bọn họ thậm chí ngay cả thần chú là cái gì đều quên đi. Brain dạy bọn họ hồi lâu. Lúc này mới để cho hai người miễn cưỡng hoàn thành ma chú phóng thích. Cái này ma chú phóng thích cần thủ thế chống đỡ. Nhưng hai người tay chân lớn đều là không quá dễ dàng hoàn thành tinh tế tư thế. Malfoy ở một bên ha ha cười không ngừng. Đặc biệt là làm Krabby đầu ma trượng không bị khống chế mà bốc lên màu xanh lục pháo hoa. Đồng thời phát sinh phốc phốc dường như đánh giấm như thế âm thanh thời điểm. Hắn quả là nhanh cười tắt thở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.